Fanfiction, Sử nữ Iama Boss, chương 5, nước điểm yếu của sử nữ, góc truyện audio.com, thằng chó, mày dám hôn sử nữ hả? Thiên Bình lao đến đấm cự giải, y từ trước đến giờ hiền lành chưa từng đánh ai và cũng chưa từng bị ai đánh, việc này làm cự giải khá bất ngờ. Cự giải xây sầm mặt mày, Thiên Bình còn muốn đánh nữa cơ nhưng may thay cho cự giải, vì tiếng động quá to nên dẫn đến đánh thức sử nữ, ngồi dụi mắt cô tự nhiên nói. Có chuyện gì thế, tôi đói bụng quá à, hai người đưa ánh mắt nhìn sử nữ, cự giải đứng dậy gạt đi giọt máu đọng ngay khóe môi, cười nói không có gì cả. Thiên Bình đến ngồi bên sử rồi đưa tô cháo cho cô ăn, thật ra Thiên Bình cũng muốn đút cho cô ăn lắm nhưng không muốn nhận thêm đấm của sử nên chỉ ngồi đó ngậm ngùi nhìn cô. Kim Ngưu đứng bên ngoài nhìn thấy hết chứ, anh thích sử mà chẳng làm được gì cho sử, lúc nào cũng núp sau lưng cô để cô bảo vệ. Ngưu âm thầm bỏ đi, anh phải cố gắng hơn nữa. Cảm ơn anh nha, biến thái. Sử nữ ngồi ăn tô cháo hì hục, cô ăn như bị bỏ đói mấy tuần. Chết, sử nữ bị nghẹn rồi, ai biểu ăn cho lắm vào, tham thì thâm thôi. Bộp bộp bộp, cô vỗ người, tay quơ quơ để lấy cốc nước thì nhận được nó nhờ cự giải uống xong, sử nữ cảm tạ rối rít khiến cự giải được ai đó liếc nhìn bằng ánh mắt. Thâm tình, cùng vài tia sát khí, mà cũng cảm ơn anh nữa, nhờ có anh tôi mới có thời gian phục hồi để trả thù tên trốn trại kia, rồi anh còn đưa tôi tới phòng y tế, mua cháo cho tôi. Sau này tôi sẽ trả ơn anh. Sử nữ thay đổi lại cách nhìn về tên biến thái kia, cô cũng không muốn mắc nợ ai cả nên đưa ra lời đề nghị. Thiên Bình được sử nhà ta nói sẽ trả ơn thì hai mắt lóe sáng, anh nhếch mép cười gian, trả ơn tôi sao, em sẽ phải hối hận vì câu nói này. Sau đó, anh mãn nguyện ngồi cười một mình như tự kỳ. Ring ring ring, tiếng chuông trường reo lên, tiết này lớp sử sẽ học thể dục. Thiên Bình lo lắng cho sử nữ hỏi có đi học được không? Nếu mệt thì cúp tiết nhưng sử nữ không đồng ý, cô nói mình khỏe như trâu, một cú đấm thì nhằm nhò gì với cô chứ? Mặt Thiên Bình vẽ lên một đường cong hình bán nguyệt, yên tâm chào tạm biệt sử rồi không quên liếc cự giải, anh đi. Cự giải không quan tâm, cùng sử nữ đi lên lớp. Xoay cổ tay, cổ chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi hướng, 2, 2, 3, 4, lớp trưởng dõng dạc hô, đây là màn khởi động phiền phức trước khi xuống hồ bơi. Hồ bơi ư, ôi, đây là môn học ám ảnh của sử nữ, cô đâu có biết bơi, nếu biết học môn bơi thì cô thà cúp tiết còn hơn, hu hu hu. Khởi động xong, mọi người đều nhảy cái tủm chơi đùa vui vẻ trong hồ mà không quan tâm đến huấn luyện viên đang quát thốc quát tháo đến khàn cổ họng. Sử nữ thì đang lo lắng, tìm cách xuống hồ bơi. Hạ Linh, con nhỏ cáo già từ xa thấy vậy, biết được sử nữ không biết bơi, trong bụng nhỏ thầm vui như Tết đến, sắp có chuyện hay rồi đây. Nhỏ đến gần sử nữ, giả vờ như vô tình đụng trúng cô, sử nữ không kịp phản ứng gì té nhào xuống dưới hồ. Cứu với, Linh cứu mình. Sử nữ quậy tay tứ tung, lần đầu tiên mới thấy cô hốt hoảng như thế này, lại còn cầu cứu Hạ Linh nữa chứ. Giờ đây Hạ Linh rất mãn nguyện, rút điện thoại ra, cô quay hết cảnh này lại. Thấy thế, sử nữ thất vọng, quá mệt mỏi, cô dần dần chìm xuống, có ai không, cứu tôi. Tùm, Nhân Mã, đang tập luyện mà cậu đi đâu vậy? Người bạn của chàng trai vừa nhảy xuống hồ, la lên. Lạnh quá, khụ khụ, góc truyện audio.com. Hết hơi rồi, thân nhiệt của sử nữ bắt đầu giảm dần, trong cơn lâm sàng, cô chỉ có những dòng suy nghĩ, ba mẹ ơi, từ biệt hai người, chú ơi, con không giữ lời hứa với chú được nữa rồi, ông trời ơi, trước khi chết cho con gặp mặt một anh đẹp trai đi, có chết con cũng mãn nguyện. Nhân Mã khéo léo đạp chân bơi xuống sâu hơn nữa tìm sử nữ, a cô kia rồi. Quay lại hồi tưởng của Nhân Mã. Ban nãy, đang tập luyện bơi để chuẩn bị thi đấu, anh có để ý một cô gái, đó là sử nữ, cô gái mà dám chửi các chùm trường, nhìn thật dũng mãnh à nha. Thấy sử nữ đang loay hoay tìm cách xuống hồ thì anh mới biết là cô không biết bơi. Ơ kìa, không phải Hạ Linh, em của chùm khô bê sao? Nhỏ đang định làm gì vậy chứ? Nhân Mã nhìn thấy trong mắt Hạ Linh một tia khát máu kinh tởm, lo lắng cho cô gái không biết bơi kia, anh nhảy lên bờ chạy tới chỗ sử nữ, đúng là Hạ Linh có ý định muốn giết sử nữ mà, anh thấy nhỏ đẩy cô xuống dưới. Quay về với thực tại, Nhân Mã ôm cô gái mình lạnh buốt kia vào người, cảm thấy cô ta gần như bị tử thần cướp đi mất. Anh hốt hoảng bơi lên bờ nhanh hơn, ôi may quá cuối cùng cũng lên bờ, Hạ Linh nhìn sử nữ được cứu bởi Nhân Mã trong lòng không khỏi tăng thêm oán hận. Tỉnh dậy đi, ê tỉnh đi. Nhân Mã nhìn thiên thần đang ngủ say, không ngừng tát nhẹ vào mặt kêu cô tỉnh dậy. Cái gì, hơi thở tắt rồi, Nhân Mã đỏ mặt đành phải hôn ý lộn. Hô hấp nhân tạo cho cô ấy thôi. Nhân Mã ghé sát mặt mình vào mặt sử nữ, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Phụt, sao sự thật lại trớ trêu đến thế, cứ tưởng là sẽ được hôn nhưng cô ấy lại phun một ngụm nước ấm vào mặt anh. Khụ khụ khụ, xử nữ ho, cô bị sặc nước, định hồn lại, cô nhìn lên trên thấy một cái bàn mặt đập vào mắt mình như đang sắp hôn mình, cô la lên. À a á, biến thái. Vì là con nhà có võ, theo bản năng mách bảo, xử nữ giơ tay đấm vào mặt nhân mã khiến anh xịt máu mũi ngã ngửa ra đằng sau. Sau khi được kể rõ tình tiết, xử nữ mới xấu hổ xin lỗi đứa em trai bên cạnh. Xin, lỗi em nha, chị không cố ý, tại bản năng nó nói là phải làm vậy. Xử nữ vẻ mặt hối lỗi xin tha thứ. Cây ếch, không sao đâu chị ơi. Nhân mã cười cười, nhìn thấy xử nữ dễ thương như vậy, tim anh tự nhiên đập loạn lên. Quà em tốt bụng thật, lại còn đẹp trai nữa chứ, chị kết em rồi đó nha. Xử nữ thẳng thắn nói ra, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhân mã, mà không biết rằng nhân mã đang như một núi lửa phun trào sau ngàn năm, anh đỏ mặt tim đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Nhân mã che mặt lại, anh chạy ra ngoài mặc cho xử nữ ngồi đơ hết ra. Ôi, sao có thể để chị ấy thấy mình bị chảy máu mũi được chứ? Nhân mã xấu hổ nhưng sau đó anh lại cười lên như một đứa trẻ con, mình tìm được nửa kia của mình rồi, nhân mã chìm đắm trong suy nghĩ. Chuyện này đã bị cô Tú nhìn thấy, bà ta tức lắm, mày nhất định không yên với tao đâu, xử nữ à, con nhỏ Hạ Linh móc điện thoại ra, nhắn tin cho sư tử, rồi gửi đoạn video của xử nữ cho hắn coi. Cô ta sợ nước à, có chuyện hay rồi đây, ánh mắt sư tử lóe lên tia máu khi xem xong đoạn video, hắn ta đã nghĩ ra trò vui để chơi đùa với xử nữ rồi. Chép này ngắn mong mấy bạn thông cảm, nhớ ủng hộ Blackstar 2808 mình nha, yêu Mina cách chương.